Đệ nhất danh sách, chương 957, thần bí binh sĩ. Góc truyện audio.com. Trang sách, tối thiểu có một chút hắc bào là xác định. Cao như thế cường độ chiến đấu. Quân viễn trinh đoàn như thế bất kể giá lớn tiến công. Xác thực hội nhanh chóng đem thứ 6 tác chiến lữ sở hữu đạn dược tiêu hao hầu như không còn. Không cần quá lâu, 10 giờ là đủ. Nếu như thế công lại mãnh liệt một ít, 8 giờ cũng có khả năng. Một chi tác chiến lữ mang theo đạn dược là có hạn. Hơn nữa mỗi chi quân đội đều đối với mang theo đạn dược có quy định nghiêm chỉnh. Tục xưng một cái đạn dược số đếm. Nếu như lại nói mảnh một chút, cơ bản cũng là súng lục đạn dược mang theo 60 phát. Automatic rifle đạn dược mang theo 200 phát. Ban dùng súng máy đạn dược mang theo 500 phát. Tăng dùng hướng đi súng máy một cái đạn dược số đếm vì 1.500 phát. Doanh thuộc 82mm pháo cối một cái đạn dược số đếm vì 120 phát. Mang theo bao nhiêu đạn dược sự việc liên quan chiến đấu bền bỉ tính. Chấm dứt hệ đến binh sĩ phụ trọng vấn đề. Là cái rất chú ý học vấn. Không thể mang nhiều cũng không thể mang ít. Mà lần này, may mà thứ 6 tác chiến lữ xuất phát thời điểm là hơn dẫn theo một ít. Vương thị lại đưa tới một đám súng máy hạng nặng cùng súng máy hạng nặng viên đạn. Bằng không thì bọn họ liền 8 giờ e rằng đều chống đỡ không đến. Chiến cuộc đã là không chết không thôi tình huống. Thắng bại ở nơi này bát tiếng đồng hồ giữa. Vương thị tại Đại Ngưu Sơn bên kia cũng biết Tả Vân Sơn bên này phát sinh hết thảy. Nếu như Tả Vân Sơn thất thủ, như vậy Vương thị muốn gánh chịu còn lại sở hữu quân viễn trinh đoàn binh sĩ áp lực. Đây cũng là bọn họ không muốn nhìn thấy sự tình. Cho nên ngay tại quân viễn trinh đoàn tấn công mạnh Tả Vân Sơn thời điểm, Vương thị cũng phát động toàn diện phản công. Không được đọ sức. Hoàn toàn là nhất phó chết dập đầu đến cùng bộ dáng. Mà này một hàng loạt phản ứng dây chuyền. Chỉ là bởi vì Nhâm Tiểu Túc cầm mọi dợ vật tư vận chuyển binh sĩ cho đánh tan. Lúc này, Vương Uẩn đối với P5092 nói. Ta đi từng cái trận địa dạo qua một vòng. Lấy bây giờ đạn dược tiêu hao tình huống. Chúng ta tối đa tại 8 tiếng đồng hồ 41 phần có sử dụng đối mặt không có đạn dược tình huống có thể dùng. Đương nhiên đây chỉ là bình quân ra lý luận số liệu. Thiếu soái phu nhân bên kia cũng sẽ mỏi mệt. Tiếp tục chiến đấu bát tiếng đồng hồ bắn rất chính xác của nàng độ nhất định sẽ hạ thấp. Đến lúc đó súng ngắm hỏa lực áp chế lại không có mạnh như vậy. Trận địa thượng đạn dược tiêu hao cũng sẽ gia tăng. Quảng cáo, P5092 gật gật đầu, chấm, ta biết, nói xong, P5092 quay đầu nhìn về phía Tuân Dạ Vũ. Cũng chỉ vào xa bàn thượng một chỗ vị trí địa lý. Nếu như vị trí này tụ tập quân viễn trinh đoàn binh sĩ hơn vạn, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Sau đó, P5092 nói với Quý Tử Ngang. Lúc đó, ngươi liền đem số 6 Sơn Phong trực tiếp đẩy ngã. Dùng cái này tới kéo dài quân viễn trinh đoàn công kích tiết tấu. Hiện tại tình huống của chúng ta không thể lạc quan. Nhưng hảo trong tay chúng ta át chủ bài cũng không chỉ có vũ khí nóng. Còn có đang ngồi các vị. Được rồi, mọi người tất cả tư kia trước A, Trương Hồ Thắng trưởng quan. Phiền toái ngươi tại trấn thủ số 2 trận địa. Bên kia một khi xuất hiện trọng giáp chiến sĩ, ngươi cần phải đem bọn họ tất cả đều đánh chết. Đại lừa dối vui tươi hớn hở cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần ta hữu lực khí. Bọn họ liền lên không nổi số 2 trận địa. Nói qua, tất cả mọi người rời đi. Trương Tiểu Mãn lúc rời đi chừng đại lừa dối nhất nhãn. Lão già họm hẹm, chiếm ta tiện nghi việc này hay ta về sau lại toán. Đánh trước hết cuộc chiến này lại nói. Đại lừa dối cười hi hi đi. Nói với ngươi có thể đánh thắng ta tựa như. Hơn nữa, ta nhận thức cha ngươi thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu. Chiếm ngươi điểm tiện nghi làm sao vậy? Hơn nữa, Ngươi làm sao sẽ biết ta không phải là ngươi cha ruột? Lời này cho Trương Tiểu Mãn trong mắt đều nhanh tức điên. Già mà không đứng đắn đồ vật chiếm thành lập tiện nghi không để yên a, quá tổn hại. Trương Tiểu Mãn chửi ầm lên. Đánh không lại ngươi ta không thể mắng ngươi sao? Ngươi chờ, đánh giặc xong ta mắng đến ngươi thổ huyết thôi. P5092 đi đến phòng ngự trận trên mặt đất. Nhìn xem bên ngoài vẫn còn ở khởi xướng công kích quân Viễn Chinh đoàn. Một bên Vương Uẩn bỗng nhiên nói. Kỳ thật ngươi cảm thấy thế cục cũng không lạc quan đúng hay không? Tuy nét mặt của ngươi nhìn không ra cái gì. Nhưng ta cuối cùng kết qua. Ngươi nhẹ nhõm thời điểm ánh mắt 1 phút đồng hồ nháy 16 lần. Khẩn trương thời điểm 1 phút đồng hồ nháy 9 lần. P5092 cười cười. Với ngươi người như vậy làm chiến hữu. Thật đúng là cái gì đều rất khó giấu ở. Rõ ràng thiếu soái cùng thiếu soái phu nhân bày ra thực lực cường đại. Mà mọi người cũng đều tại vì trận chiến đấu này trả giá này tất cả nỗ lực. Mắt thấy quân Viễn Chinh đoàn số lượng càng ngày việt thiếu. Có thể ngươi lại càng lo lắng. Vương Uẩn hỏi, bởi vì chúng ta tư cố vô thân. P5092 thở dài nói. Vừa mới tuần giả vũ nói. Hướng Tây Bắc hướng lại xuất hiện một chi binh sĩ. Số lượng không nhiều lắm. Chỉ có 2.000 người. Bọn họ bây giờ cách chúng ta 80 km. Dựa theo bọn họ tiến lên tốc độ đến xem. 2 giờ về sau sử dụng đến chiến trường. Vương Uẩn sửng sốt một chút. Chấm, này không đúng sao? Mọi dợ làm sao có thể từ hướng Tây Bắc? Bọn họ không từ chính Bắc phương tới sao? Này có phải hay không là Tây Bắc lão ra bên kia người tới? Giờ này khác này. Vương Uẩn nhắc tới Tây Bắc dùng từ đều cải biến. P5092 nói. Người cũng biết tuân giả vũ có thể quan sát cái khác tánh mạng con người kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Theo hắn nói, ngoại trừ thiếu soái bên ngoài, những người khác, chỉ cần xuất hiện ở hắn trong cảm giác, hắn đều có thể căn cứ đối phương. Hỏa diễm, tràn đầy trình độ để phán đoán đối phương mạnh yếu. Vương Uẩn trong chớp mắt minh bạch, tuần giả vũ nói với ngươi, này 2.000 người phi thường cường đại. Đúng vậy, P5092 gật đầu nói. Bọn họ hỏa diễm nếu so với phổ thông mọi dợ còn cao nhất tuyến. Vương Uẩn cũng chấn kinh rồi. Tây Bắc không có khả năng có nhiều như vậy cường hãn siêu phàm giả. Nếu như có, đại lừa dối cùng Nhâm Tiểu Túc cũng không có thể không biết. Cho nên, 2.000 danh cao thủ bỗng nhiên xuất hiện ở Tây Bắc. Này tất nhiên là mọi dợ hậu viện binh sĩ. Chung quy mọi dợ tại phương Bắc đến cùng có bao nhiêu người. Bao nhiêu binh lực mọi người cũng không rõ ràng lắm. Lại đến chọn người cũng rất bình thường. Nguyên lai P5092 lạc quan không lên. Là vì tuân giả vũ phát hiện địch nhân viện binh. Cái này, Vương Uẩn cũng vui vẻ xem không lên. Quảng cáo, cùng lúc đó, Tây Bắc trên sơn đạo đang có một chi binh sĩ nhanh chóng đi vào. Bọn họ dọc theo Tây Bắc đi thông Trung Nguyên nhanh chóng đường mà đi. Sau đó tại cự ly Tả Vân Sơn còn có 310 km thời điểm thoát ly công lộ. Bởi vì công lộ cũng không thông hướng Tả Vân Sơn. 2.000 người binh sĩ trèo đèo lội suối một chút cũng nghiêm túc. Thẳng đến bọn họ có thể xa xa thấy được Tả Vân Sơn. Cầm đầu La Lam bỗng nhiên ngừng chân nhìn về phía địa đồ. Phương hướng không sai, phía trước chính là Tả Vân núi. Sở hữu tác chiến danh sách chú ý. Chúng ta đem tại 1 giờ sau đến Tả Vân Sơn ngoại vi. Sau đó ở trong đó tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục. Trực tiếp đi cầm mọi dợ thì đều cho đánh ra. Nghe rõ sao, tần số truyền tin trong. Truyền đến từng cái tác chiến danh sách quan quân đáp lại. Thu được, thu được. Thu được, lúc này, La Lam mặc trên người quý danh, cỡ lớn, y phục tác chiến, nhìn địa đồ bộ dáng đều giống như ở trong nhà hàng cầm thực đơn gọi món ăn. Hắn nhỏ giọng nói thầm, Cũng không biết Tiểu Túc bọn họ có thể hay không khiêng đến chúng ta đi qua a, hẳn là có thể a. Chung quy hắn chém mọi dợ hẳn là cùng chém qua không sai biệt lắm. La Lam sau lưng thì là nghiêm chỉnh chi tăng cường đoàn nano chiến sĩ. Mỗi trên mặt của cái chiến sĩ đều có được ngân sắc văn lộ. Máu của bọn hắn trong khu vực quản lý đều chảy xuôi ngân sắc huyết dịch. Nhìn lên giống như là 2000 cái thiên binh thiên tướng. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.